Tiên ma đồng tu, chương 1776, Hà Lạc Thiên diễn bàn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Sơn tộc trưởng chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên hào khí vượt mây tràn đầy tự tin. Cũng tới tinh thần. Bọn chúng thiên bức tộc chiếm cứ nơi đây mấy ngàn năm. Vẫn muốn mở ra thanh đồng môn. Nhưng không được kỳ môn mà vào. Bị ngăn cản ở ngoài cửa mấy ngàn năm, được kêu là một cái tâm ngứa khó nhịn a. Nhân loại từ trước đến nay thông minh, không chuẩn thật đúng là có thể đánh khai mở cái này hai miếng thanh đồng môn cũng nói không chừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy Bạch Sơn tộc trưởng liền xê dịch thân thể, tại nó khổng lồ dưới thân, thậm chí có ba cái vòng tròn. Thế nhưng, đương một vị tràn đầy tự tin trộm hiệp xuyên, chứng kiến thanh đồng môn thượng chính là cái kia ba cái hình tròn khóa bản phía sau. Lập tức ôm ở đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc. Tần Phàm Chân đã ở nghiên cứu khóa bản, ba cái lớn nhỏ bất đồng hình tròn bộ đồ hoàn. Một cái lồng một cái, giống như là ba cái vòng tròn đồng tâm. Hình tròn bộ đồ hoàn trên có khắc rất nhiều cổ xưa văn tự. Tần Phàm Chân thò tay trêu chọc một cái. Từng cái hình tròn bộ đồ hoàn đều có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng chuyển động. Đây chính là mở ra thanh đồng môn phương pháp. Nhìn lại, thấy Diệp Tiểu Xuyên ôm đầu đang khóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói, Tiểu Xuyên, ngươi làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên một vòng nước mắt. Nói, chúng ta vẫn là đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm Chân vô cùng kinh ngạc, Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này lòng tham không đáy chi nhân. Cái này thanh đồng môn đằng sau không chuẩn có cái gì tốt thứ đồ vật. Tiểu tử này như thế nào chỉ nhìn liếc khóa bàn, liền thò tay đều không có thò tay. Liền nửa đường bỏ cuộc nữa nha. Nàng nói. Ngươi mở không ra ổ khóa này bàn. Diệp Tiểu Xuyên khóc càng thương tâm. Nói. Đây là trong truyền thuyết nhân gian thất truyền ít nhất hơn 10 vạn năm Hà Lạc Thiên diễn bàn. Là một loại đỉnh cấp mật mã khóa. Chứng kiến ba cái mâm tròn có hay không? Ba tầng mâm tròn đại biểu cho thiên. Người. Địa. Phía ngoài cùng đại viên bàn. Đại biểu chính là trời. Tận cùng bên trong nhất vòng tròn nhỏ. Đại biểu địa chính là địa. Chính giữa kẹp lấy mâm tròn. Là đại biểu ở giữa thiên địa người. Từng cái mâm tròn thượng cùng sở hữu khắc chữ 36. Tổng cộng 108 cái khắc chữ. Đối ứng thiên can địa chi số lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này mật mã cấm chế không ai có thể đánh khai mở. So với lúc trước chúng ta tiến vào Phục Hy thị. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên không phải nói chuyện. Trong hốc mắt nước mắt lập tức ngừng. Hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Trước mắt Hà Lạc Thiên diễn bàn. Bất luận là phức tạp vẫn là thâm ảo. Đều vượt xa ban đầu ở Minh Hải U Tuyền động Phục Hy thị chứng kiến đến thanh đồng môn thượng phong ấn cấm chế. Nhân gian đệ nhất trận pháp mọi người Phượng Nghi cô nương đều không thể phá giải Phục Hy thị thanh đồng môn thượng cấm chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cái này gà mờ trình độ. Đương nhiên càng mờ không ra trước mắt càng thêm huyền diệu Hà Lạc Thiên diễn bàn. Thế nhưng, nghĩ tới ban đầu ở Phục Hy thị trong huyệt động tao ngộ. Hắn lập tức liền cao hứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thứ nhất tiến vào Phục Hy thị trong huyệt động chính là tà thần đám người. Tà thần cũng mở không ra thanh đồng môn. Nhưng là tà thần, huyền xương tiên tử đám người vẫn là tiến vào. Diệp Tiểu Xuyên đám người lúc trước chính là đuổi theo tà thần đường xưa. Mới tiến nhập U Tuyền động chỗ sâu nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế nào đi vào? Đương nhiên là chui vào chuồng chó đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà thần lúc trước mở không ra thanh đồng môn. Dứt khoát ngay tại thanh đồng ngoài cửa đào một cái. Khảm, hình chữ hình dáng trộm động. Trực tiếp tránh được thanh đồng môn. Từ dưới đất chui đi qua. Phương pháp này rất tốt a. Diệp Tiểu Xuyên vỗ đầu một cây mắng to mình là ngu ngốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Sơn tộc trưởng thấy Diệp Tiểu Xuyên hai người kia giống như cũng mở không ra cái này hai miếng thanh đồng môn. Trong nội tâm cảm thấy thất vọng. Còn tưởng rằng cái này Minh Vương kỳ chủ nhân có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Không ngờ đúng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên giống như là cử chỉ điên rồ giống như. Nhảy dựng lên khoa tay múa chân, cười ha ha, thậm chí còn ôm không có kịp phản ứng Tần Phàm Chân. Vòng vo vài vòng, tay tại Tần Phàm Chân bờ mông oi rất là thuần thục ngắt vài hạ. Cuối cùng, xoạch thoáng một phát. Tại Tần Phàm Chân đôi má liền hôn rồi một miệng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kêu lên. Ta biết rõ như thế nào đi vào rồi. Tần Phàm Chân đối với Diệp Tiểu Xuyên chính là một trận mãnh liệt đấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị đạp vài hạ, đập hơn 10 nắm đấm. Lỗ tai còn bị Tần Phàm Chân túm thành con lừa lỗ tai. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy rất ủy khuất. Nói xạo chính mình không phải mới vừa cố ý, chẳng qua là nhất thời cao hứng. Tịch thu ở cảm tình thổ lộ. Tần Phàm Chân tin hắn mà nói liền gặp quỳ. Nàng cũng đi quá Minh Hải. Cũng bỏ qua lúc trước tà thần tiền bối đào lên con chó kia động. Diệp Tiểu Xuyên đồng dạng cũng trải qua. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên mượn cao hứng nhiệt tình. Đối với chính mình giở trò. Còn đối với mình đôi má đến thoáng một phát. Cái này là cố ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm mút chiếm tiện nghi. Bờ mông oi bị niết vài cái liền thôi. Trước kia tiểu tử này không ít chiếm chính mình bờ mông tiện nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đây vậy mà đến hôn rồi chính mình thoáng một phát. Trên mặt còn dính nhuộm Diệp Tiểu Xuyên nước miếng. Tần Phàm Chân cảm thấy rất là buồn nôn. Nhịn không được lại đập hắn một đốn. Vượng Tài hiện tại chính là một cái tâm lý vặn vẹo chết biến thái. Chứng kiến tiểu chủ nhân bị đánh. lập tức liền quên chính mình Lưu Lạc Thiên bước sơn cùng một giới đại con rơi làm bạn tình cảnh. Trên mặt đất lại bắt đầu một chỉ cánh che miệng mong. Mặt khác một chỉ cánh đánh. Mặt đất, tựa hồ chứng kiến tiểu chủ nhân bị đấm. Nó cảm thấy rất sung sướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này lòng tham không đáy chi nhân. Tần Phàm chân hai bữa bạo đấm, còn ngăn cản không được hắn tiến vào nữ oa thị di tích quyết tâm. Hắn sửa sang lại bỗng chốc bị Tần Phàm chân làm cho loạn xiêm y, đối Bạch Sơn tộc trưởng nói. Ta thân yêu tộc trưởng Minh Hữu, ta tuy nhiên mở không ra thanh đồng môn thượng khóa bàn. Đã có những phương pháp khác đi vào. Người nghĩ không muốn cùng ta cùng một chỗ vào xem a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Sơn tộc trưởng lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói, ngươi nói thật sự, ngươi thật sự có phương pháp đi vào trong đó. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Đương nhiên a, tình huống này hai ta năm trước gặp được quá. Chỉ cần đào một chỗ động chui vào là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Sơn tộc trưởng trong mắt bỗng nhiên cũng sáng ngời. Mà bắt đầu, nhân loại quả nhiên thông minh a. Thiên bức tộc chiếm cứ nơi đây nhiều năm như vậy. Hao tổn đã chết vô số tế bào não. Đều là tại cân nhắc như vậy mở ra cái này thanh đồng khóa bàn. Chưa bao giờ suy nghĩ đào đất đạo đi vào. Dựa theo dĩ vãng đối thanh đồng môn kinh nghiệm. Cái này hai miếng thanh đồng môn ước chừng có hơn một trượng rộng. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy chỉ cần hướng phía dưới đào một trượng. Sau đó thẳng tắp về phía trước đào hai trượng. Cuối cùng lại hướng lên đào một trượng. Hình thành một cái khảm hình chữ, có thể hoàn mỹ tránh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khai mở thanh đồng môn. Nói cạn liền nàng. Đào động khổ sai sự tình tự nhiên đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trên đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một tòa núi đá. Cho dù giờ phút này bọn hắn đã xâm nhập lòng đất. Dưới chân như cũ là cứng rắn thạch bích. Dùng cái xẻng đào. Đoán chừng phải đào được hạo kiếp kết thúc mới có thể đào thông. Cũng may Diệp Tiểu Xuyên là tu vi cao thâm tu chân giả. Lấy ra hắn thanh minh kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn về trình độ sắc bén. Vô phong kiếm vẫn là so ra kém thanh minh kiếm. Dù sao thuộc tính bất đồng. Diệp Tiểu Xuyên chân nguyên rót vào thanh minh. Thanh minh kiếm lập tức tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Đo đạc nơi tốt. Diệp Tiểu Xuyên một kiếm liền cắm vào dưới chân nham thạch trong. Cứng rắn nham thạch, đối mặt thanh minh kiếm, liền tựa như đậu hũ giống nhau yếu ớt. Diệp Tiểu Xuyên dùng sức một quấy, dưới chân nham thạch lập tức từng khúc rạn nứt. Xem Tần Phàm chân ở một bên mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn mình làm việc. Hắn nói, ta nói chân nhi, chẳng phải thân ngươi một ngụm, lại sẽ không rơi khối thịt. Chúng ta thời gian cũng không nhiều. Còn phải chạy về Thanh Long Cốc đâu. Ngươi cũng đừng ngốc đứng đấy. Tới đây đáp bắt tay. Đem ta đào lên toái nham thạch đều thanh lý đi ra ngoài. Ta một người phải lấy được lúc nào a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.